Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chịu được ánh mắt nóng cháy của anh nên nhắm mắt lại. Nghiêng đầu qua, lúc ấy chỉ có thể cảm giác được rằng anh lại dán sát vào mình. Anh không cởi áo NGC của cô ra mà kéo nó xuống một chút. Sau đó hôn và ngậm lấy bầu NGC trắng như tuyết kia. Đồng thời, tay phải của anh cũng thuận thế, thò vào trong quần cô. Cô bỗng nhiên cau mày lại, mặt đỏ bừng lên, mắt rưng rưng nước, vừa bất lực vừa uất ức mà nhìn anh, giống như đang trách móc. Dịch Dương vốn đang sôi trào máu, nay nhìn thấy ánh mắt tê người kia thì suýt nữa là không kiềm giữ được. Anh thở nhẹ một tiếng rồi đổi chiến trường, chuyển sang cắn mút môi cô, môi lưỡi quấn lấy nhau, lưỡi của anh lướt qua hàm răng cô, sau đó nâng lên, mút ngạc trên của cô. Cả người Thương Lâm đã bị những động tác của anh trói chặt. Cái đêm hỗn loạn ấy, mọi thứ diễn ra quá vội vã, cô hoàn toàn chưa được nếm thử cảm giác tê dại này. Đầu óc cô càng thêm mơ hồ. Ngón tay anh đã tiến vào sâu hơn khiến cho hơi thở của Thương Lâm cũng trở nên hổn hển. Cô giống như một con cá mắc cạn, chỉ có thể nắm chặt vạt áo anh, há miệng thở phì phò. Chăn đệm trên giường nhăn nhúm lộn xộn, chiếc chăn màu vàng rực pha màu xanh biếc bị vò một đống đẩy sang bên cạnh. Tấm lưng trần ngọc ngà của cô đè lên đó, ở giữa cách một bàn tay anh. Anh nâng người cô lên, giống như cô là một vật chân quý trên tay anh. Trong tầm mắt mơ hồ, Thương Lâm nhìn thấy Dịch Dương vẫn quần áo chỉnh tề, ngoại trừ sắc mặt hơi đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi ra thì mọi thứ đều bình thường. Ngược lại, bản thân cô thì áo quần không đủ che thân, nằm trong lòng anh thở hổn hển, đúng là mất mặt tê đi được. Cơ thể cô bắt đầu run lên dữ dội, đầu óc cô thì trở nên trống rỗng, giống như là bị người ta ném lên một đám mây, vừa lâng lâng vừa choáng váng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cảnh vật trước mắt cũng trở nên sáng rõ. Môi cô hé mở, nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình, thần trí hơi ngơ ngác. Anh đã rút tay về, lúc này đang chăm chú nhìn chất dịch dính trên ngón tay mình. Mắt trở nên âm u sâu thẳm, không biết là đang nghĩ gì. Nào, hãy để Thương Lâm của chúng ta miêu tả lại cảnh tượng lúc bấy giờ. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang co một chân, ngồi cạnh cô, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng. Đầu tóc cũng hơi ẩm ướt vì mồ hôi nhưng vẻ mặt thì vẫn hết sức kiềm nén. Cấm dục như thường ngày, nhưng không thể bỏ qua ánh mắt anh đang chăm chú nhìn một thứ. Trên những ngón tay thon dài còn đọng lại những vết tích rất rõ. Tất cả đều đang nhắc nhở cô vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Mắt Thương Lâm càng ngày càng trợn to, gần như là không dám tin mà nhìn Dịch Dương, giống như đang nhìn một người xa lạ. Cô, bị anh dùng tay khiến cho. Trời ơi, đất hỡi, thế giới này đảo điên hết rồi. Anh Dịch à, anh đang giở trò lưu manh ở đây. Người nhà anh có biết không? Người cha từng lên sóng truyền hình trực tiếp của anh có biết không? Cô còn đang ngây người, xấu hổ gần tê thì anh Dịch đang giở trò lưu manh kia đã áp lên người cô. Một tay anh nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay cô, đè lên trên đỉnh đầu, thở hổn hển, muốn anh không? Không muốn. Cô nói như đinh đóng cột, anh không giữ lời hứa, anh, người ta, anh cúi đầu, dùng chóp mũi quẹt qua mặt cô, anh em khi nào chứ? Em không thích chuyện vừa rồi sao? Anh phà hơi vào cô, không thích sao? Thương Lâm nói những lời trái với lương tâm không chút do dự. Không thích chút nào. Anh nhìn cô một cách chuyên chú, trong mắt như có một ngọn lửa đang muốn rực lên thành đám cháy. Thương Lâm cảm thấy anh như vậy có vẻ hơi đáng sợ nên bất giác rụt người về phía sau. Anh thấy thế thì khẽ xoa trán, buộc mình phải bình tĩnh lại. Nhưng cái nơi đang dạo rực kia khiến cho quá trình ấy diễn ra rất gian nan. Dịch Dương hít sâu một hơi, cười khẽ một tiếng, anh cũng cảm thấy không tốt. Không thể làm tiếp, cảm giác này đúng là quá tồi tệ. Anh chống tay sang hai bên hông cô, ngồi dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Thương Lâm lập tức kéo lấy chiếc chăn bên cạnh che người lại. Ngồi dậy gọi, anh, giọng cô bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Gọi lại rồi nói gì đây? Dù sao thì cũng không thể hỏi anh đi đâu hoặc là vì sao lại đi. Thế có vẻ như cô muốn làm chuyện đó với anh lắm vậy. Cô chỉ đơn thuần là cảm thấy tò mò. Cứ tưởng rằng tối nay anh đã quyết chí cưỡng ép cô. Ai ngờ giày vò cô tới nửa chừng thì lại thôi. Vậy anh làm thế để làm gì? Tra tấn mình ư? Dịch Dương dừng chân lại. Trong giọng nói mang theo vẻ đè nén rất rõ ràng. Lúc nãy anh hơi kích động. Em đừng. Anh dừng lại. Sau đó nói tiếp. Anh ra ngoài để bình tĩnh lại đã. Vân Mộng Hạ Vũ Thương Lâm nhìn bóng anh biến mất sau bức rèm lụa. Đưa tay lên vuốt gương mặt nóng bừng của mình. Xấu hổ và ngượng ngùng chui vào trong chăn. Tối nay đúng là được mở mang đầu óc. Trước kia, cô thấy trong sách viết rằng chuyện này khiến người ta thích thú tới mức nào. Nhưng lần trước, cảm giác duy nhất của cô chính là đau. Thì ra, quả thật là, có điều Dịch Dương cũng giỏi nhẫn nhịn thật. Tới mức này mà vẫn có thể ung dung kiềm chế được thì đúng là không phải người thường. Sau khi xảy ra chuyện này, hôm sau khi gặp lại Dịch Dương, Thương Lâm vẫn thấy hơi xấu hổ. Nhưng anh thì ngược lại, hết sức tự nhiên, lúc ăn cơm trưa, anh còn chu đáo gắp cho cô một miếng thịt vàng ươm. Nếm thử món này xem, cô cúi đầu, gắp nó lên ăn, không dám nhìn anh. Dịch Dương thấy tóc cô cũng sắp rơi vào trong chén thì không khỏi thở dài một hơi. Tối qua anh đã quá kích động rồi, trong kế hoạch của anh, vốn không định làm thế với cô. Thời cơ vẫn chưa tới, nói tới nói lui, em vẫn chưa biết Nam Cương Cửu Thanh Hoàn là thứ gì đúng không? Anh suy nghĩ một lúc, quyết định dùng tuyệt chiêu di rời sự chú ý của cô. Thế nào, muốn biết không? Cách chương.